Truyện Kim Bài Đả Thủ, tác giả Phao Phao Tuyết Nhi, chương 15. Tiếng ghe dựa ngã xuống đất đã thu hút rất là nhiều cái ánh mắt xung quanh. Có người nhận ra Phong Vũ, không nói tiếng nào mà tự động tránh ra rất là xa. Đình Văn chật vật đứng dậy, lúc này đây mới nhìn thấy Phong Vũ mặc áo da màu đen đứng ở đó. Phong Vũ nhìn Đình Văn, trên mặt không hề có cái biểu cảm gì cả, nhưng mà ánh mắt của hắn ta lại khiến cho Đinh Văn cảm thấy lạnh cả sống lưng. Đinh Văn biết Phong Vũ đã hiểu lầm rồi, nhưng rồi lại không biết phải giải thích như thế nào đây. Hắn ta sợ người này, ánh mắt khi mà người này nhìn người khác, nó ẩn chứa cả một cái sự lạnh lùng và tàn nhẫn đích thực. Dừng nội quay đầu lại, cánh tay đã bị Phong Vũ giữ chặt lấy. Dê! Phong Vũ cau mày, nói một chữ. Dừng nội hất tay của Phong Vũ ra. Anh làm gì vậy hả? Là tôi đã gọi anh ấy tới đó. Dừng lỗi đang say, thấy Phong Vũ đi lỗi nóng. Phong Vũ à, tâm trạng của anh hôm nay lại không tốt cho lắm đâu. Anh ấy đã uống hơi nhiều. Anh ấy, đừng có chọc giận anh ấy nữa, có được không chứ? Đình Văn cố lấy can đảm để nói với Phong Vũ. Nghe Đình Văn nói như vậy, Phong Vũ giống như là mới phát hiện ra cái sự tồn tại của Đinh Văn. Hắn ta chậm rãi mà quay đầu lại, nhìn Đinh Văn chầm chầm. Bị cái ánh mắt đáng sợ của Phong Vũ nhìn như thế, Đinh Văn giống như là bị đóng đinh ở dưới đất, không nói được một lời nào. Ở đây có chuyện của mày không hả? Một lúc sau, Phong Vũ mới từ từ mà mở miệng, giọng nói lạnh như băng, như khiến cho thiếu kiên nhẫn là vừa mang cả một cái ý khiêu khích. Đinh Văn không dám hé răng, mặc dù là đã say quắc cần câu rồi, dừng lỗi vẫn là không có quên xin lỗi Đinh Văn. Đinh Văn à, thực xin lỗi anh. Tôi là thật sự là rất cảm ơn anh. Anh đi về trước đi. Phong Vũ đã đến rồi. Đinh Văn thật sự là không còn cái lý do gì để mà ở lại. Hắn buồn bã đi về. Chờ khi mà Đinh Văn đi rồi, Phong Vũ mới giật lấy cái chai rượu của Dương Lỗi. Dương Lỗi muốn giật trở lại, Phong Vũ lại đẩy tay của hắn ta ra, sau đó kêu hắn đứng dậy. Vậy thôi. Tôi không về. Dương Lỗi lại giở chứng. Em làm trò gì đây? Rượu lên não rồi à? Phong Vũ bắt đầu nổi giận. Hắn ta vừa đến nơi đã thấy Đinh Văn ôm chặt lấy Dương Lỗi. Hắn ta có thể là không giận hay sao chứ? Anh mặc kệ tôi đi. Dương Lỗi uống quá nhiều rồi nên tính tình lại trở nên xấu. Mặc kệ em hay sao chứ? Tôi mặc kệ em thì ai quan tâm em đây? Cái thằng Đinh Văn kia sao? Dương Lỗi tựa vào trong quầy bar, xoay mặt mà nhìn Phong Vũ. Gì đây? Anh ghen à? Đừng lên mặt. Phong Vũ không có muốn nói cái chuyện này ở đây. Tiếng nhạc đích của ầm ĩ và cái nhịp điệu thùng thình ở loạn thế đã át hết đi cái lời nói của bọn họ. Cồn kích thích Dương Lỗi, kích thích luôn cả cái đầu óc không tỉnh táo và mạch máu đang sôi trào ở trong người của hắn ta. Anh sợ hả? Dương Lỗi lên giọng, trừng mắt mà nhìn Phong Vũ. Anh sợ cái đéo gì chứ? Giữa những cái âm hưởng ồn ào, quyên đáo, áp lực chất chứa trong lòng của hắn ta, nó giống như là muốn tuôn trào hết ra ngoài. Nếu có thể, Dương Lỗi muốn hét thật là to cho cả thế giới này nghe thấy. Người hắn ta yêu, tên là Phong Vũ, cũng là một cái người đàn ông giống như hắn ta. Hắn yêu một người đàn ông thì đã sao chứ? Những thứ khác hãy biến hết đi. Hắn không thể nào quang minh chính đại mà ôm cái người mình yêu ở dưới ánh mặt trời, không thể nắm tay của người đó âu yếm đi ở trên đường, không thể chia sẻ tình cảm này với anh em bạn bè để cho họ được chúc phúc, cũng là không thể ôm hôn người mình yêu ở dưới đám đông. Anh về đi, tôi sẽ ở lại đây qua đêm. Dương Lỗi bực cho mà quát lên. Đừng có nói đi nữa. Tôi không có nói đi. Rốt cuộc em muốn làm cái gì chứ? Phong Vũ nổi nóng. Tôi là muốn anh đó hôn tôi ngay tại đây. Dừng nội bỗng nhiên không kiềm chế được, buộc miệng mà thốt ra, sau đó chăm chú nhìn Phong Vũ. Ở loạn thế bao giờ cũng có những cái người say rượu được cãi nhau ỏm tỏi, cộng thêm cái tiếng nhạc quá to, không ai nghe thấy bọn họ đang nói gì cả. Phong Vũ nhìn Dương Lỗi rồi im lặng. Mặc dù là biết bản thân đã uống quá nhiều rồi, Dương Lỗi vẫn cảm thấy đầu óc của mình cực kỳ tỉnh táo. Hắn ta cũng nhìn Phong Vũ, hai người một ngồi một đứng, nhìn thẳng vào trong mắt của nhau giữa cái nhịp trống tung tình. Dương Lỗi cảm thấy mình đã uống quá nhiều rồi, hắn hối hận vì đã nói ra những cái lời vớ vẩn như vậy. Sao lại khóc trách Phong Vũ được chứ? Là lỗi của Phong Vũ hay sao? Phong Vũ đột nhiên lấy cái phật bơi tươi xuống, cởi cái chiếc áo khoác da màu đen của mình ra, kéo tươi cái chỗ bằng gạc bọc quanh cánh tay trái. Phong Vũ không một chút do dự mà kéo nó xuống. Dương Lỗi nhìn Phong Vũ, không biết là Phong Vũ đang định làm gì. Chẳng đợi cho hắn ta kịp phản ứng, Phong Vũ bất thình lình mà bước tới, cúi người xuống. Hình ảnh ở trước mắt của Dương Lỗi bỗng nhiên lại phóng đại. Đôi môi ấm áp của hắn ta bị lấp kín, một cái mảnh bóng tối bao trùm bọn họ. Dưới ánh đèn mờ ảo, dưới tiếng nhạc mê loạn, hai người ở dưới lớp áo màu đen đã hôn nhau say đắm. Không ai biết là bên dưới chiếc áo khoác kia đang diễn ra cái gì. Một chuyện cấm kỵ, bức thiết, điên cuồng, mang theo cả cái sự bạo dạn và khát dòng mãnh liệt không thể nào kiềm chế được. Lúc mà Dương Lỗi bị Phong Vũ lôi ra khỏi loạn thế, hắn ta vẫn cứ còn cười, cười giống như là một thằng ngốc. Mẹ đó, Phong Vũ à, anh được lắm đó. Hắn ta thực sự không có ngờ rằng Phong Vũ lại có thể bạo đến như vậy, còn bạo hơn cả chính mình. Bảo hôn là hôn thật, ngay tại cái chỗ này dùng cách như thế. Lần sau em còn đi được không chứ? Phong Vũ bắn. Phong Vũ cũng là cái thanh niên trẻ tuổi khí thịnh. Anh dám nói tôi đi hay sao chứ? Dương Lỗi càng rỡ mà hét to lên. Hắn ta cảm thấy là vừa rồi thật là kích thích, thật sung sướng. Đặc chí rồi. Phong Vũ bước lên trên xe gắn máy. Lúc mà đến đây, hắn ta đã lười lái xe hơi vì ngại tìm chỗ đổ, cho nên đã quyết định lái một chiếc Honda 400. Mặc dù là cánh tay bị thương nhưng mà không có ảnh hưởng gì nhiều. Dương Lỗi ngồi lên ghế sau, ôm eo của Phong Vũ. Phong Vũ nổ máy rồi phóng như là bay ra ngoài. Gió đêm thổi bay mái tóc của Dương Lỗi. Ngã tư đường không có một bóng người. Tấm lưng vừa căng đầy lại vừa ấm áp của Phong Vũ đã làm cho lòng của Dương Lỗi xao xuyến, say giống như là điếu đổ. Dương Lỗi ôm lấy Phong Vũ, siết chặt Phong Vũ vào trong lòng, đoạn thò tay vào trong cái khe hở của chiếc áo, sờ hết ngực rồi lại sờ xuống thân dưới của Phong Vũ. Lấy tay ra đi, Phong Vũ khàn giọng nói, âm thanh xuyên qua cái tiếng gió, nhưng mà tay vẫn cứ tiếp tục cầm lái. Dương Lỗi không thèm để ý, tách hai chân áp sát vào Phong Vũ, không hề che giấu cái vật cứng bên dưới đang tìm vào mặt sau của Phong Vũ. Sau khi bỏ lại xe ở dưới lầu, hai người im lặng lên trên cầu thang, chỉ nghe thấy hơi thở dồn dập của đối phương. Vừa vào cửa, Dương Lỗi đã vội vàng kéo Phong Vũ lại. Phong Vũ cũng đưa tay nắm lấy cổ của hắn ta, kéo về phía mình, thô bạo mà bịt kín miệng của hắn. Hai người đã nhìn suốt quãng đường rồi, bây giờ nhìn đã hết nổi luôn rồi, chưa chi đã quấn lấy nhau ngay trước cửa. Phong Vũ dùng sức để lật người của Dương Lỗi lại, để cho hắn ta tựa lên trên cửa, chắn buông mặt cởi quần áo, loạt soạt hai cái đã tuột quần của Dương Lỗi xuống. Tiếp theo là kéo qua quần của mình, đứng ngay cái chỗ đó mà đâm vào trong. Đây chính là lần đầu tiên hai người dùng cái tư thế đứng, ai cũng cảm thấy phấn khích một cách khó kiềm chế. Dương Lỗi tựa lên trên cửa, thừa nhận cái động tác va chạm thô bạo của Phong Vũ ở phía sau. Đầu đớn xen lẫn với khoái cảm và cái sự kích thích mới mẻ khiến cho hai chân của Dương Lỗi run rẩy. Hắn ta đã không ngăn được cái tiếng rên rỉ bật ra từ miệng của mình. Phong Vũ dùng cái cánh tay không có bị thương giữ lấy hông của Dương Lỗi, tiên thần thể va chạm vào nhau quanh quẩn ở nơi hành lang tối tăm yên tĩnh. Ánh trăng rọi xuống cái mặt đất phản chiếu hai bóng người đang chồng lên trên nhau. Chiếc áo của Phong Vũ ma sát dữ dội với cái lớp áo khoác ngoài của Dương Lỗi, phát ra cái tiếng vang nặng nề mà dồn dập, ngay cả không khí cũng giống như bị châm lửa đốt cháy. Sau khi bình ổn lại, Phong Vũ nằm ở trên giường, áo sơ mi mở rộng để lộ ra cái lồng ngực trần trụi. Hắn ta vừa hút thuốc vừa suy nghĩ về một cái điều gì đó. Nè, anh chưa từng sợ thật sao chứ? Dương Lỗi hỏi Phong Vũ. Cả hai đều hiểu Dương Lỗi đang hỏi về cái điều gì. Sợ rồi. Một lát sau, Phong Vũ nói: Làm chuyện này với đàn ông, tôi làm vậy là không đúng. Phong Vũ hơi cau mày, lên nó thẳng thắn, không hề che giấu. Đâu chỉ không đúng chứ, còn phạm tội lưu manh nữa kìa. Dương Lỗi mỉa mai: Má. Phong Vũ nói: Nè, anh có do dự bao giờ chưa? Dương Lỗi hỏi hắn ta cái vấn đề mà mình vẫn luôn canh cánh ở trong lòng. Phong Vũ hít khói, nhìn trần nhà. Dương Lỗi thấp thỏm chờ đợi cái câu trả lời của hắn ta. Do dự thì được gì chứ? Phong Vũ nói, giờ cứ nhìn lên trên trần nhà. Là tôi dạy hư em, tôi không thể do dự. Sáng sớm, Phong Vũ vẫn còn đang ngủ. Dương Lỗi đang ngồi bên cửa sổ, thất thần mà nhìn phong cảnh ở bên ngoài. Bầu trời xanh biếc, không có một áng mây. Ánh mặt trời dần dần tỉnh dậy ở nơi thành thị, lại thêm một ngày bận rộn. Dương Lỗi nhìn ra ngoài một lát, sau đó quay đầu lại, ngưng mắt mà nhìn Phong Vũ đang nằm ngủ trên giường. Gió buổi sớm nhẹ nhàng thổi bay cái bức màn, trong lòng của Dương Lỗi vừa tĩnh lặng lại vừa kiên định. Phong Vũ tỉnh dậy, Dương Lỗi nhìn Phong Vũ mỉm cười. Áo sơ mi của Dương Lỗi không cài nút, mở bung ra để lộ cái lồng ngực trần. Dương Lỗi có dáng người đẹp, cơ thể cân đối. Phong Vũ vừa tỉnh dậy đã thấy Dương Lỗi như vậy rồi, hắn ta cũng nhìn Dương Lỗi rồi mỉm cười. Phong Vũ rửa mặt xong, thấy Dương Lỗi vẫn là chưa chịu cài áo mà đang ôm đàn guitar. Tự nhiên ngứa tay quá, luyện lại một chút. Dương Lỗi cúi đầu gậy một cái, chui hợp âm phát ra. Phong Vũ nằm ở trên giường, dùng một tay gối đầu sau, nghe Dương Lỗi đánh đàn. Dương Lỗi dẫn đàn cái bài Tình Khúc 1990, vừa đàn lại vừa khẽ cất tiếng hát. Đôi mắt đen lấy và nụ cười của em, làm thế nào cũng không quên được từng ngũ sắc thái ở trên gương mặt của em. Những tháng ngày xa xưa cứ nhẹ dần trôi, đến khi quay đầu lại, gần ấy năm đã trôi qua. Đường chân trời bao la chính là nơi phiêu bạt của em. Bước chân anh mãi kiếm tìm bóng hình ấy. Bên chiếc gối đơn trong đêm, nhớ tới sự dịu dàng của em, để rồi buổi sáng tỉnh dậy anh lại thấy xót xa. Phong Vũ lặng lặng lắng nghe, nhìn Dương Lỗi. Dương Lỗi đàn xong, ngẩng đầu mà nhìn Phong Vũ. Phong Vũ cười cười, rồi vươn cánh tay đang gối ra sau đầu, rắc ngoắc cái ngón tay, ý bảo là Dương Lỗi lại đây. Dương Lỗi buông đàn guitar xuống, rồi nhảy lên trên giường, dùng sức mà nhào vào trong lòng của Phong Vũ. Hai người cười cười, rồi ôm lấy nhau. Phong Vũ cúi đầu chăm chú nhìn Dương Lỗi một lát, đoạn cúi xuống hôn lên trên môi của Dương Lỗi một cái. Dương Lỗi cũng nhìn Phong Vũ, đột nhiên kề sát vào trong tay của Phong Vũ, thấp giọng nói một câu: Chờ em đánh thắng rồi nói sau đi hả? Phong Vũ nói, vẫn cứ cười cười, gương mặt trông thật là đẹp trai. Má đó, anh tưởng đâu là tôi đánh không lành chắc à? Là tôi nhịn thôi. Nếu tôi không nhịn anh đó hả, tôi đã chơi từ lâu rồi kìa. Dương Lỗi lộ mạng nói, sau đó bắt đầu động tay. Phong Vũ cũng nhanh nhẹn chụp lại tay của hắn ta. Hai người lại dùng chân mà đấu đá nhau. Anh tới tôi đến, quấn quýt đối phương, lăn một vòng ở trên giường. Nè, anh còn bảo tôi đi được không chứ? Đùa giỡn đủ rồi. Dương Lỗi nằm xuống, thở hổn hển mà hỏi Phong Vũ: Em nghĩ tôi muốn sao? Phong Vũ nghe cả nửa ngày mới thốt ra được một câu, thô không kiên nhẫn, thô lỗ. Dương Lỗi nằm ở trên giường, lặng lẽ nở ra một nụ cười. Nhị hát trú Phong Vũ và Dương Lỗi cùng đám anh em ra ngoài tụ tập. Từ khi mà đến nhà hàng Thế Kỷ, Nhị hát không cần phải ra ngoài để đòi nợ nữa. Là cựu đã phái người khác nhận cái công việc của hắn ta, Nhị hát cũng đã yên tâm ở nơi nhà hàng giúp Phong Vũ. Nếu đặt vào thời đại của ngày nay, Nhị hát chính là một nhân tài ở trong ngành quan hệ công chúng. Vừa đến nhà hàng Thế Kỷ không có bao lâu thôi, Nhị hát đã xưng anh gọi em với cái nhóm thanh tra công thương, thuế vụ, quản lý trực tự và bộ mặt thành phố. Nhà hàng Thế Kỷ đã không cần lo lắng về cái vấn đề này nữa, Phong Vũ cũng bớt đi được một cả khó việc. Hôm nay tâm trạng của Nhị hát cực kỳ tốt. Hắn ta rủ Phong Vũ, Dương Lỗi, Lão Lượng thêm vài anh em thân thiết. Buổi tối đến khách sạn Đông Phương để mà ăn cơm, sau đó sẽ ghé hộp đêm chính đại. Dì Hắc cứ ôm vợ suốt, hai người tình đồng ý mật, anh em làm cho cái đám anh em buồn nôn đến muốn chết, ngay cả phòng vụ cũng chưa không nổi. Nè, thôi, về nhà mà cắn nhau, dành một chút đi. Phòng vụ nói đùa. Tiêu Cầm à, chị thật là giỏi mà, có thể thu phục được Dì Hắc nhất định không phải là người bình thường rồi. Lão nữ cười hề hề để mà trêu chọc. Tiêu Cầm đỏ mặt lại càng thêm thẹn thùng. Dì Hắc ôm vợ. Thì sao chứ, mấy người ghen tị với tôi chứ gì. Nè, vậy thì mau mà tìm kết hôn đi ha. Được, nè, hôm nay cậu trả tiền, cậu muốn gì tôi cũng chịu. Tất cả mọi người cùng nhớ ồ lên. Đợi khi mà mọi người cười xong, Nhị Hắc mới vô sư nói. Nói cho mọi người biết, tôi sắp làm cha rồi đó. Lòng mày và khóe mắt của Nhị Hắc lộ ra rõ cả một cái sự hạnh phúc. Đêm đó là cái đêm vui nhất trong suốt 20 mấy năm cuộc đời của Nhị Hắc. Các anh em quan hô ầm ĩ, buộc hắn ta thừa nhận đã ăn cơm trước kẻng. Nhị Hắc bị mọi người mời rượu, mặt mày sáng rỡ. Trong những cái tình huống như thế này đây, Dương Lỗi luôn là người ồn ào nhất. Hắn ta dẫn đầu giỡn cợt, làm cho ai nấy cũng cười nắc nẻ. Phòng vụ ngủ rượu, mỉm cười để xem bọn họ vui đùa. Nhìn Nhị Hắc hạnh phúc ôm Tiêu Cầm, phòng vụ lại chợt nhớ lại lúc mà Nhị Hắc mới đi theo mình. Lúc đó Nhị Hắc chỉ là chạy biết khắp nơi để mà gây sự. Bây giờ phòng vụ thực lòng đã mừng cho hắn ta. Đang lúc náo nhiệt, có vài người xuất hiện. Nhị Hắc à, có người gọi một tiếng. Nhị Hắc ngẩng đầu lên. Ồ, Lương Qua. Lương Qua là cái người mà Nhị Hắc quen biết ở trong thời gian đến Lữ Thành đòi nợ. Lương Qua cũng là người giang hồ, hai người xem như đã quen biết nhau. Nè, anh đi giang hải khi nào vậy chứ? Qua đây, nè, ngồi xuống đi. Nhị Hắc nhiệt tình đón tiếp. Vừa đến thôi, nè, cậu tới đây chơi hả? Lương Qua khách khi mà nói, tỏ ra là vô cùng thân thiết. Để tôi giới thiệu nghe, đây là bạn của tôi Lữ Thành, Lương Qua. Ở đây tất cả đều là anh em của tôi. Nhị Hắc bước đến khoác vai của Lương Qua, rồi mỉm cười dẫn gã sang bên này ngồi. Qua đây đi, chúng tôi cùng uống một ly. Hôm nay tôi có hai chữ chuyện vui còn chưa ra khỏi miệng, Nhị Hắc lại chợt cảm thấy bụng của mình lạnh toát. Nhị Hắc ngơ ngác cúi đầu xuống nhìn cái con dao đang cắm vào trong bụng của mình. Máu từ kẽ dao đã bắt đầu trào ra ngoài. Lương Qua lại nhanh tay đâm thêm cái nhát thứ hai, rút ra rồi lại thọc vào lần nữa. Mọi thứ gì diễn ra ở trong vòng một giây, không ai kịp phản ứng, tất cả đều sợ ngây người. Khốn kiếp! Phòng vũ đầu đỡ mà trống lên, nhảy dọc qua cái bàn, dùng sức để đẩy ra Lương Qua, ghìm chặt gã ta dưới mặt đất. Lương Qua dùng dậy muốn đứng dậy, phòng vũ giật cái con dao nhuốm máu kia đâm vào trong lưng của Lương Qua, máu tươi chảy ra ào ạt. Phòng vũ nhấc tay đâm thêm một nhát nữa. Lương Qua kêu là thảm thiết, đồng bọn của Lương Qua ở phía sau đua nhau mà xông lên. Dương Lỗi và lão Lương cũng đã vội vàng chạy tới. Như người rồi, xảy ra bạn rồi. Khách khứa quảng loạn mà hét lên, sợ hãi chạy ra ngoài. Hắc tử hả? Tiểu Cầm khóc đứt nở, loạn choạng mà ngã buông xuống bên cạnh của Nhị Hắc trong vũng máu. Bà bỗng chục người từ bên ngoài xông vào, trên tay người nào cũng là lâm le mấy cái con dao rửa, mặt của ai cũng là quá là quơ. Cả lũ đồng loạt mà xông lên về cái phía nhóm của Dương Lỗi. Đây chính là cái trận phục kích đã được chuẩn bị trước. Lực lượng hai bên chênh lệch rõ ràng, Dương Lỗi và lão Lượng chỉ kịp mang theo 5-6 anh em mở đường mà chạy trốn. Có người chạy không kịp đã bị dồn vào trong góc tường mà chém tơi tả. Phùng Vũ à, đi! Dương Lỗi và lão Lượng chạy đến. Cái phòng vũ đang nổ điên ở phía bên kia. Phòng vũ mặc kệ là xung quanh xảy ra chuyện gì, chỉ đánh một mình của Lương Qua. Trên lưng Lương Qua đã có hai cái lỗ thủng máu chảy đầm đìa, tình trạng thì vô cùng thê thảm, mặt mũi máu thịt lẫn lộn, không thể nào nhận ra ngũ quan, chẳng khác gì một cái đống thịt nát ở dưới tay của phòng vũ. Nè, đừng nữa, mau đi đi! Dương Lỗi cái hắn ta. Giá sao không được rồi kìa? Dương Lỗi rống lên. Rốt cuộc thì phòng vũ cũng đã có phản ứng. Hắn ta buông Lương Qua, đã không còn phản ứng gì ra, rồi vác Nhị Hắc bê mất máu lên trên lưng. Lão Lượng ở phía trước chém đỏ mắt về để phá phòng vây. Dương Lỗi dùng tay chém một cái băng ghế dài bằng thép. Những ai mà bị cái chân ghế đập trúng đều chảy máu xối xả. Phòng Vũ cộng Nhi Hách trên lưng thì nóng ướt cả một mảng, tất cả đều là máu chảy từ trong bụng của Nhi Hách, nhuộm đỏ cả băng gạc ở trong áo sơ mi và thấm ướt cả lưng của Phòng Vũ. Có người chắn đường Phòng Vũ lập tức bị đá một cú vào trong sân bánh chè, kêu thảm lên một tiếng rồi ngã lật ngoài. Nửa tiếng đồng hồ sau, trận báo thù ở hộp đêm chính đại đã gây chấn động toàn bộ giới xã hội đen ở Giang Hải. Trận ác chiến đêm hôm đó đã mở màn cho một trận đại chiến giữa các thế lực xã hội đen ở hai thành phố. Giang Hải yên bình bấy lâu nay lại lâm vào trong cảnh mưa máu gió tanh. Lúc mà Nhị Hắc được đưa đến cái phòng cấp cứu thì đã hôn mê sâu rồi. Tuy là Tiểu Cầm được các anh em liều chết để bảo vệ ra ngoài, nhưng do các chịu cú sốc quá lớn, Tiểu Cầm xuất hiện giống hiệu sinh đó, vì vậy cũng đã được đẩy vào trong phòng cấp cứu. Về cái phần của Lương Qua, lúc mà gã ta được đưa đến bệnh viện, những người chứng kiến kể lại rằng gã ta chảy máu rất là kinh khủng, ai cũng nghĩ rằng gã sẽ không qua khỏi. Là cụ chạy đến trước cửa phòng phẫu thuật của Nhi Hắc, quát tháo ngăn cản Phòng Vũ máu me đầy mình đang dẫn người xong vào lầu dưới của bệnh viện. Là cụ biết nếu như Nhi Hắc sống không có qua đêm nay, Phòng Vũ nhất định là sẽ không thể nào để cho Lương Qua sống đến sáng mai. Phòng Vũ nhất định sẽ chém chết Lương Qua ngay tại bệnh viện này. Nhưng mà cái sự việc tối nay đã gây náo động quá là lớn, cảnh sát cũng đã vào cuộc. Nếu thực sự là gây ra án mạng, Phòng Vũ nhất định sẽ bị truy nã. Anh cứu à? Giọng nói của Phòng Vũ cũng đã thay đổi đi. Mẹ kiếp, tối nay cậu dám ra ngoài làm bậy thì sau này đừng có đi theo tôi nữa. Là cụ rống lên, dừng lỗi giúp Phòng Vũ canh giữ bên ngoài phòng phẫu thuật của Nhi Hắc, canh giữ suốt cả một đêm. Cuối cùng Nhi Hắc cũng đã được cứu sống, nhưng đứa con trong bụng của Tiêu Cầm thì lại không giữ được. Lương Qua sống dở chết dở cũng may mắn đã giữ được cái mạng của mình, nhưng mà gã ta đã phải một cái giá trả rất là đắt. Gan thì bị cắt bỏ một phần, nhiều nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, tay phải xem như là đã tàn phế. Không đợi đến lúc thổi còi để báo thù, hôm sau đã xảy ra một cái sự kiện gây chấn động cả Giang Hải. Tối hôm sau, trong lúc mà La Cửu và Phòng Vũ đang trông chừng Nhi Hắc vẫn chưa có tỉnh, toàn bộ phòng game và sòng bài của La Cửu mới mở Giang Hải, kể cả các phòng biên gia Quang Minh, đều bị đập phá tan tành. Người đến đập phá rất là đông, ít nhất cũng là 50-60 người, tất cả đều là dân lạ mặt, gặp người nào là đánh người đó, đi đến đâu sẽ đập phá cho đến đó. Trên tay đều là dao phai, búa tạ, thấy người thì dùng sống dao để mà chém, thấy bàn ghế hay là máy móc thì dùng búa mà đập, chẳng có kém gì một cái biệt đội đập phá chuyên nghiệp. Là cửa Giang Hải đã nhiều năm rồi, trước giờ chưa từng có người nào dám gây sự với hắn ta như thế, bất kể là hắc đạo hay là bạch đạo đều chưa mặc bộ cho hắn ta. Vài năm trước, La Cửu đã từng tranh giành địa bàn với một lão đại ở xã hội đen khác. Đối phương cũng đã dẫn người đến đập phá, nhưng chỉ giới hạn ở một hai chỗ mà thôi. Hơn nữa, thuộc hạ vẫn đã biết chừng mực. Dù sao thì cũng không thể nào dùng nhau vào trong bước đường cùng. Chẳng có ai muốn chọc điên La Cửu cả. Xét về cái địa vị hiện tại của La Cửu ở Giang Hải, dân địa phương thật sự là không có ngờ vẫn còn có người dám khiêu khích La Cửu đến như thế. Chỉ có một đáp án duy nhất thôi, những người này vốn không phải là người địa phương. Tối cái hôm mà xảy ra chuyện, phần lớn người của La Cửu đều ở lại bệnh viện để trông chừng. Từ trước cho đến nay, không có ai dám xâm phạm vào cái địa bàn của La Cửu, cho nên đàn em ở đó trông chừng rất là ít. Đa số thuộc hạ đã được La Cửu phái sang nơi khác để mà đòi nợ. Chưa kể là bị tập kích bất ngờ, thế nên đành phải trơ mắt mà chịu đánh. Lúc ấy, thông tin liên lạc chưa có phát triển như bây giờ, muốn thổi còi tập hợp nhân lực cũng là cần phải có thời gian. Chờ đến khi mà La Cửu và Phòng Vũ hay tin rồi, một vài nơi đã bị đập phá tan tành. Lúc mà bọn chúng đã đập phá một phòng game, đúng lúc đụng phải Qua Miêu. Vừa nghe tin liền chạy tới đầu tiên. Qua Miêu đến nơi không nói hai lời đã mở cái bọc vải trên tay ra, bên trong chính là một cái thanh lưỡi lê sắc bén. Lưỡi lê và vũ khí rất nguy hiểm và rất hiếm thấy ở những cái đầu thập niên 80-90. Nó đã từng được xem là vũ khí lạnh cận chiến hàng đầu một thời, sau này trở lại thành dụng cụ bị quân đội quản chế. Không biết là Qua Miêu tìm được ở đâu ra một thanh đó, vừa xông lên đã đâm cho tới tấp. Gần 40 người đi theo hắn ta cũng đã dứt tung giấy báo, bọc đủ các loại dao và dùi nhọn. Hai bên sống mái với nhau trong ngay phòng game, đây chính là cái sự chống cự quyết liệt nhất từ phía La Cửu. mà đám người kia gặp phải đêm hôm đó. Sau này, theo lời của những người đã từng tham dự kể lại, lúc mà nhìn thấy một cái tên ẻo lả tóc xoăn xông tới, chẳng có ai thèm để ý đến hắn ta. Nhưng thực là không ngờ, cái tên ẻo lả này con mẹ đó lại còn hung hãn hơn cả đàn ông. Gã ta cầm đầu suýt chút nữa đã mất bàn dưới tay của hắn ta. Cuối cùng, nửa đoạn xương cánh tay đã bị bẻ gãy, để lại di chứng vĩnh viễn. Vũ khí lạnh có nghĩa là vũ khí không gây nổ hoặc là liên quan tới lửa. Cái sự liều mạng của Qua Miêu đã dọa cho cái đám người kia sợ mất mật. Phòng game đó chính là cái nơi cuối cùng bị đập phá. Nhìn khắp nơi bị đập phá tan nát, là cửa vào phòng Vũ không nói một tiếng nào. Anh ơi, vừa nhìn thấy phòng Vũ, Tiểu Vũ lập tức bật khóc. Cậu ta bò dậy từ dưới đất, chạy tới mà ôm phòng Vũ. Mẹ đó, bọn chúng đã hóng hách quá rồi. Tiểu Vũ khóc nấc lên. Từ khi mà tiếp nhận cái phòng bi gia quang minh tối nay, ngoại trừ cái lần mà dân lỗi đến quậy phá, cậu chưa từng chịu ức hiếp lớn đến như vậy. Là cựu rít một chữ ra từ cái răng. Lớn! Đây đã không còn là cái cuộc trả thù của một cá nhân nữa, mà là của hai bang phái lớn. Càng về sau, nó đã từng bước trở thành cuộc chiến một mất một còn giữa hai thế lực xã hội đen ở hai thành phố. Ngày hôm sau, giới xã hội đen ở Giang Hải đã nhanh chóng truyền tin cho nhau. Ai nấy đều chờ xem là cựu gần như là đã rửa tay gác kiếm, sẽ máu tẩy giang hồ một lần nữa như thế nào đây. Năm đó là cựu giết người, từng bị bắt ngồi tù, bây giờ lại bị người khác dẫm lên trên đầu mà dương qua dữ dõi như vậy. Là cựu lại chứ, hắn ta có thể nhìn được hay sao? Mấy năm nay là cựu đã yên tĩnh hơn nhiều, chỉ là âm thầm làm ăn kiếm tiền. Mấy năm trước là cựu dẫn tay đám hàng đầu của mình đi giao đấu, có lần nào mà không gây náo loạn cơ chứ, không gây án mạng chứ. Thậm chí là cho đến tận bây giờ, cái đám côn đồ Giang Hải vẫn cứ còn sợ hãi khi mà phải nhắc đến những cái chiến dịch máu chảy thành sông kinh điển của năm đó. Đôi lúc khi mà kể lại một vài tình tiết, có người lại còn không nhịn được mà nhắm mắt lại, giống như không có dám nhìn vào trong thảm trạng của năm đó vậy. Sau khi bước vào thập niên 90, phương thức quyết đấu với các băng đảng xã hội đen đã có cái sự thay đổi. Những cuộc ẩu đả xô xát ở trên đường phố dần dần đã ít đi. Nếu thực sự muốn xử lý cái kẻ nào đó, bọn họ sẽ tìm vài người đi giết, gọi là đánh cho người đó tàn phế, chứ không có trực tiếp mà lộ diện nữa. Tất cả đều bận trộm vì tiền, bù đầu để mà đi kiếm tiền. Thế nên sau khi bước vào 2000, những cái trận chiến quy mô lớn nhất lại càng ngày càng ít đi. Đám đại ca xã hội đen như là La Cửu là những người ở trong thời kỳ chuyển giao, vốn là lúc nên tránh xa cái máu tanh. Nhưng mà chỉ trong vòng vài 2 buổi tối thôi, La Cửu đã không còn cách nào mà rút chân ra khỏi giang hồ nữa. Đám người nhắm vào La Cửu đến từ tỉnh thành là thuộc hạ của đại ca băng đảng lớn nhất tỉnh thành, Kiều Tân. Gã Kiều Tân này tự đặt cho mình một biệt danh, Kiều Đại. Biệt danh của gã ta lấy từ cái tên mà lúc ấy không có người Trung Quốc nào không biết, Kiều Tứ. Ở thập niên 80-90, đa số người Trung Quốc đều biết đến Kiều Tứ gia dùng Đông Bắc. Thậm chí là đến tận bây giờ, cái vị lão đại xã hội đen khiến cho cả nước khiếp sợ này vẫn còn là một truyền kỳ ở trong giới xã hội đen ở Trung Quốc. Từ giữa đến cuối thập niên 80, tập đoàn Kiều Tứ ở Hắc Long Giang, Cáp Nhĩ Tân, đùa cực chính phủ trong lòng bàn tay. Dư đảng của Kiều Tứ có chân ở trong mạng lưới xã hội đen, trải rộng khắp cả nước. Mãi cho đến thế kỷ 21, đồng bọn của Kiều Tứ vẫn là không ngừng xa lưới. Từ cái thời dựng nước cho đến nay, Kiều Tứ là một trong số ít những đại ca xã hội đen mà nội các chính phủ phải tự mình hạ lệnh truy nã. Cảnh sát ở Đông Bắc không thể làm gì được gã ta. Cuối cùng, một nguyên thủ quốc gia ở Bắc Kinh phải đích thân điều động lực lượng không quân vũ trang đến mới bắt được hắn ta. Kiều Tứ được tuân truyền giống như là một nhân vật thần thánh ở trong giới xã hội đen, là thần tượng của các đại ca băng nhóm khắp cả nước lúc bấy giờ. Nhưng mà cái gã Kiều Tân này lại tự xưng là Kiều Đại, ý nói gã ta còn đáng gờm hơn cả Kiều Tứ. Có thể thấy gã ta ngông cuồng đến mức nào. Đương nhiên Kiều Tân không thể nào so sánh với Kiều Tứ, nhưng mà gã ta cũng là bá chủ một phương ở tỉnh thành. Lúc ấy cái việc làm ăn chủ yếu của gã ta còn có cái hơi hươm đi trước thời đại. Mày ra tiền tao chém người, giống như chém thuê ở cái thời này. Tên côn đồ bị nhà hát trừng trị ở lưới thành đã ghi hận ở trong lòng. Gã ta nuốt không trôi cái cục tức này, nhưng mà gã ta biết mình không có đủ thực lực để mà đối đầu với La Cửu, vậy nên mới chi ra một cái số tiền lớn để mà tìm đến Kiều Tân. Lúc đầu Kiều Tân cũng do dự, gã ta rất có đầu óc làm ăn, giỏi về tính toán. Nếu như cương quyết đối đầu với cái kẻ khó nhằn giống như là La Cửu, nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, hai bên đều bị tổn thương. Nhưng mà cái tên côn đồ này, nó quá quyết tâm báo thù, đưa ra cái giá trên trời. Trong giới xã hội đen ở Trung Quốc lúc bấy giờ, chẳng may có thể chống lại cái sự cám dỗ của cái giá ngất ngưỡng đó. Đồng tiền đã quyết định cái trận mưa máu gió tanh này, ắt là phải dùng mạng người để mà chấm dứt. Kiều Tân hạ quyết tâm tập hợp tất cả các thù hạ của mình vào trong cái cuộc mua bán này. Lương Qua chỉ là một cái nhân vật nhỏ do bọn chúng bỏ tiền mua chuộc, là người quen có thể dễ dàng tiếp cận Nhị Hắc. Thừa dịp mà Nhị Hắc không đề phòng nên nhanh chóng ra tay. Chịu bỏ tiền nhiều, ác hẳn sẽ có người chịu làm liều. Nghĩa khí là cái gì chứ? Giao tình đáng giá bao nhiêu đây? Có điều bản thân của Lương Qua cũng là phải trả một cái giá rất là đắt, nhưng chẳng có ai thèm để ý đến cái sự sống chết của gã ta. Đầu sỏ mà Kiều Tân phải đến giang hải để đập phá chính là phụ tá đắc lực của gã, biệt hiệu Lưu Pháo. Tên này là một tay đấm tiếng tăm lừng lẫy ở tỉnh thành, nổi tiếng nhờ vào trong cái tài đánh đấm, đã từng gây ra án mạng phải ngồi tù, là một kẻ rất là dữ dằn. Tối hôm đó, chính gã ta là người đã dẫn đàn em vọt vào trong hộp đêm chính đại đánh nhau với Dương Lỗi và Phòng Vũ. Tối hôm sau lại còn đập phá mấy cái chỗ làm ăn khác của La Cửu. Sau khi đập phá xong, gã ta không dừng lại ở đó mà lại chạy về tỉnh thành ngay trong đêm. Còn rồng mạnh đến cỡ nào cũng khó mà trấn áp cái con rắn đang ở trong địa bàn của nó. Lưu Pháo không phải là cái kẻ có sức mà không có óc. Gã ta biết cho dù có mang tên nhiều người hơn nữa đến giang hải, nói thế nào cũng chỉ là đánh nhau ở sân khách. Đánh nhau ở sân khách thì cho dù có mạnh đến đâu vẫn là kém ưu thế của sân nhà. Trong cái cuộc đụng độ với Quan Miêu, trợ thủ của Lưu Pháo gần như đã bị Quan Miêu đánh cho tàn phế. Lưu Pháo không có đánh tiếp nữa mà lập tức quay về tỉnh thành để chờ chỉ thị tiếp theo của Kiều Tân. Kiều Tân vẫn là đang chờ động tĩnh từ phía La Cửu, nhưng mà La Cửu lại không có phản ứng gì. Sao yên lặng chính là bão táp. Nhị Hắc tỉnh lại, không có thấy Tiểu Cầm thì lại vội vàng hỏi: Tiểu Cầm thế nào rồi chứ? Tiêu Cầm vẫn ổn, chú lo cho mình rước đi. Lão Lương nói, rồi cười cười với Nhị Hắc. Những người đứng bên cạnh chỉ biết im lặng mà thôi. Con của tôi, nó không sao chứ? Nhị Hắc vẫn cứ lo lắng cho cái đứa nhỏ trong bụng của Tiêu Cầm. Mọi người vẫn cả một trận lặng thinh. Như con hả? Vậy thì mau khỏe lại đi. Có cái người cha nào lại làm một đống như vậy chứ? Lão Lương cố gắng trả lời thật là thoải mái. Nhị Hắc thở phào một hơi, suy yếu mỉm cười với bọn họ, nụ cười yên tâm và thỏa mãn. Phòng Vũ đứng sau cái đám người, xoay lưng rời khỏi phòng bệnh. Dương Lỗi đi theo sau Phòng Vũ. Phòng Vũ ngồi một mình ở hàng ghế bên ngoài. Dương Lỗi ngồi xuống bên cạnh, đưa tay khoác lên vai của hắn ta. Cùng ngày hôm đó, Dương Lỗi đã nhận được cái điện thoại của Yến Tử Ất. Cái gì chứ? Dương Lỗi nóng nảy. Đại ca à, anh. Cú điện thoại của Yến Tư Ất là bảo Dương Lỗi đừng có nhúng tay vào trong việc này. Yến Tư Ất và Kiều Tân có qua lại trên phương diện buôn bán. Kiều Tân sợ Yến Tư Ất và La Cửu liên thủ với nhau, thế nên sau khi xảy ra chuyện, gã ta đã vội vàng mà đánh tiếng với Yến Tư Ất. Mặc dù là Yến Tư Ất và Kiều Tân chẳng có giao tình gì đặc biệt, không thể nào so sánh với quan hệ giữa hắn ta và La Cửu, nhưng mà chắc chắn La Cửu cũng không có muốn người khác nhúng tay vào trong cái việc này. Địa bàn liên tiếp bị đập phá, La Cửu đã mất mặt lắm rồi. Nếu như La Cửu không thể nào tự mình giải quyết, sau này La Cửu sẽ khó mà lăn lộn ở trong giang hồ. Đứng ở lập trường trung lập, Yến Tử Ất không tiện ra mặt cho bất kỳ ai. Hắn ta là người từng trải, rất hiểu cái đạo lý này. Bây giờ cậu lập tức quay về ngay, đừng tham gia nữa. Yến Tử Ất nói. Muộn rồi, em đã ở đây rồi. Em không dễ thương người nào cả, cũng không đại diện cho anh, chỉ có một mình em thôi. Dương Lỗi nói. Ai mà không biết cậu là người của tôi chứ. Yến Tử Ất biết cái tính tình bướng bỉnh của Dương Lỗi, lại trỗi dậy. Đại ca, xảy ra chuyện như vậy rồi. Sao em lại có thể bỏ mặt phòng vũ được chứ? Em bịt mặt là được chứ gì? Dương Lỗi lên giọng. Chuyện của phòng vũ cũng tức là chuyện của anh em. Xin lỗi đại ca, nếu nhìn những cứ muốn ngăn cản em, bây giờ anh cứ diệt cả tên của em đi. Cậu Yên Tư Ất là cũng không có cảm thấy bất ngờ Dương Lỗi và phòng vũ thân nhau đến mức nào chứ. Chẳng lẽ hắn ta không rõ hay sao? Nếu như bây giờ Dương Lỗi có thể khoanh tay đứng nhìn, lúc trước hắn ta đã không coi trọng cái thằng nhóc này rồi. Dẫn theo mấy người đi, đừng có nói là tao bảo như thế, nghe rõ chưa? Yên Tư Ất cúp điện thoại. Dương Lỗi quay đầu lại, hắn ta không hề phát hiện ra phòng vũ đang đứng ở đằng sau lưng mình. Chuyện này không có liên quan đến em, quay về đi, đừng lưu lại anh Yến. Phòng vũ đó. Tại sao? Tại sao lại nói cái chuyện này không liên quan đến tôi chứ? Lời này không giống đâu. Ánh mắt của phòng vũ Dương Lỗi thực sự là cảm thấy không có giống. Từ khi mà quen biết phòng vũ cho đến nay, cho dù là đang lúc đánh nhau, phòng vũ cũng đều tỏ ra cái vẻ lười biếng. Dương Lỗi chưa từng thấy phòng vũ nghiêm túc đến như vậy. Ánh mắt hiện giờ của phòng vũ rất là nặng, nó nặng như là đeo chì vậy. Không giống cái gì chứ? Anh ở đâu? Tôi ở đó. Dương Lỗi nói. Phòng vũ không nói gì nữa. Phía sau có rất nhiều anh em đang là hét ầm ĩ. Giữa cái tiếng động ồn ào, phòng vũ lặng lẽ mà nhìn Dương Lỗi. Sau khi trở lại tỉnh thành, Lưu Pháo và đồng bọn vẫn còn rất là phấn khích tột độ vì cái hành động vĩ đại của mình. Bọn chúng thích nhất là đập phá, ra quay, tạo khí thế. Là cũng là cái quái gì chứ? Cho dù là đáng gờm hơn nữa, cũng chỉ là ở Giang Hải mà thôi. Làm sao có thể nào so được với tỉnh thành? Lưu Pháo tự nhiên mình đánh khắp tỉnh thành là không có đối thủ. Tuy là Kiều Tân đã nhắc nhở cả ta, bảo gã mấy ngày nay tránh mặt một chút đi, nhưng mà Lưu Pháo ở tỉnh thành đã quen với cái thói ngạo mạn. Gã ta không tin là cửu dám chạy đến tỉnh thành để mà tra oai. Cho dù có đến thật, gã ta cũng chẳng sợ. Vì thế đêm nay Lưu Pháo vẫn là ngạo mạn như cũ. Đại tiệc với anh em ở nhà hàng Việt Hải Lâu, mời tất cả những người đã tham chiến để đến ăn mừng. Trước khi mà ăn cơm lại còn chia tiền. Những tên này đánh nhau không phải là vì nghĩa khí, bọn chúng chạy đến Giang Hải đập phá chỉ là vì tiền thưởng. Hơn nữa lại còn được nhận ngay tiền mặt. Bằng nhóm của Kiều Tân rất là tiến bộ, dẫn đầu hàng ngũ bước vào thời kinh tế hóa thị trường. Tối hôm đó, nhà hàng Việt Hải Lâu đèn đuốc sáng trưng, khách khứa thì động nghìn nghịch. Đứng bên ngoài nhìn qua cái tấm kính thủy tinh trong suốt, chỉ thấy bên trong nhộn nhịp giống như là đang chảy hội. Trong khi đám người Lưu Pháo đang ăn uống say sưa, một hàng xe dừng trước ở cửa nhà hàng. Bắt đầu từ khi những người trên xe bước xuống, hàng loạt những cái trận chiến dùng vũ khí chấn động nhất địa phương vào thập niên 90 đã bùng nổ. Máu chảy thành sông, phòng vũ tay không mà bước vào Việt Hải Lâu. Vật duy nhất ở trên tay của hắn ta chính là một sợi dây xích quấn ở ngang hông. Nó cũng là bình thường thôi, là một cái sợi dây xích chó. Lúc mà đi ngang qua quầy bar, phòng vũ tiện tay giật cái tấm khăn trải bàn bọc quanh vài cái lon bia trên quầy được cầm trong tay. Những người ngồi cùng bàn với Lưu Pháo đang ăn uống say sưa. Lưu Pháo đưa lưng về phía cửa, nói chuyện đến mức là nước miếng đã tung bay. Trên bàn có người ngẩng đầu lên nhìn thấy phòng vũ đang bình tĩnh mà bước về phía này. Gã ta không nhận ra phòng vũ, nhưng mà cái con người vẫn cứ phản ứng theo bản năng khi mà đánh hơi được cái sự nguy hiểm. Anh Pháo à? Người đã kêu lên. Lưu Pháo quay đầu lại, một cái sợi dây xích đột nhiên lại cuốn quanh cổ của gã ta. Thân thể cao lớn của Lưu Pháo đã bị kéo dậy lôi ra xa 3 mét. Lưu Pháo ngạt thở đến mặt mày tím tái, nhưng mà không đợi gã ta móc cái vũ khí ở trong người ra, một bọc chứa đầy lon bia đã bay đến giống như là xé gió, đập thẳng vào trong mặt của gã. Uy lực nó không thua gì cái ống thép thứ thiệt. Lưu Pháo hét lên đau đớn rồi ngã gục xuống. Cái bàn mà gã ta vừa ngồi cũng bị lật ngửa ra, tiếng đổ bể liên tục. Lưu Pháo ngã xuống đất, mặt mũi bị bết máu me, toàn bộ xương mũi và xương gò má đều bị đập cho nát ra, bộ dạng hết sức khủng khiếp. Đồng bọn của Lưu Pháo trợn mắt há mồm, bọn chúng chưa bao giờ thấy Lưu Pháo gục ngã chỉ trong vài giây ngắn ngủi như thế. Không để cho bọn chúng kịp phản ứng, lão Đường và Qua Miêu đã dẫn theo 50-60 người lưng đeo da cỡ lớn hùng hổ mà xông tới. Những cái gã vừa móc vũ khí ra chưa kịp chi đã bị vô số cái lưỡi dao sáng loáng chém thẳng vào trong mặt, vào người, thậm chí là con người chưa có kịp móc vũ khí ra đã bị chém ngã xuống đất. Lưu Phao dùng dây muốn đứng dậy, Phong Vũ đã nhấc chân mà đạp vỡ cái mắt cá chân của gã ta. Sợi xích lại cút vào trong cổ họng của Lưu Phao, máu lập tức dằn ra tung tóe. Lưu Phao khàn giọng mà hét thảm lên. Có người cầm dao định đâm cho Phong Vũ từ phía sau lưng, nhưng mà chưa dịp đã bị một cái thanh thép GL đâm thẳng vào trong đầu. Chẳng có kịp rên lên tiếng nào, gã ta đã ngã nhào xuống đất. Dương Lỗi đá văng cái kẻ đang ngáng chân mình, hai cái ống thép đồng thời đã đánh về phía hắn ta. Dương Lỗi kéo một cái gã đến trước mặt, sau đó đưa chân đá vào trong xương bánh chè của gã còn lại, cuối cùng dùng cái ống thép mà đập vào trong đầu của chúng. Hai cái gã đó lập tức mặt mày đỡ qua. Cánh tay trái của Phòng Vũ còn quấn băng, hắn ta liếc nhìn Dương Lỗi đang bước đến bên phía mình. Từ cửa đến chỗ của Phòng Vũ đang đứng chỉ có vài mét mà thôi, nửa người trên của Dương Lỗi đã nhuốm đầy máu. Có người! Dương Lỗi nói với Phòng Vũ một câu, nhanh tay chụp lấy cái con dao đang đâm về phía Phòng Vũ, xoay người lại mà đâm vào trong xương bả vai của đối phương, sau đến không thấy cán. Phòng Vũ túm lấy một cái kẻ đang nhào về phía bọn họ, tiện đà mà ném ra sau lưng, ném về cái phía của lão Lượng. Cả bọn đua nhau mà xông lên, dao phai mà chém tới thấp. Hôm đó những người bên ngoài nhà hàng Việt Hải Lâu đã tận mắt chứng kiến cái trận đấu đẫm máu này qua cái lớp kính thủy tinh, ai để đều sợ đến ngây người theo lời của cái đám đông can đảm đứng xem. Có một hàng người bị đè lên trên cửa kính mà chém tới thấp, phía sau là những cái phiến dao sắc bén không ngừng vung lên, từng dòng máu tươi chảy dọc theo cái cửa kính nhỏ xuống mặt đất. Cho dù là cách một lớp kính thủy tinh vẫn có thể nghe thấy rõ cái tiếng la hét thảm thiết. Cảnh tượng đổ máu nhưng mà phát quản của ngày hôm ấy, ngay cả những cái thế lực xã hội đen hùng mạnh ở tỉnh thành cũng đã từng nhiều năm chưa từng nhìn thấy qua. Đã thế, người bị chém lại còn là thuộc hạ của cả cái Xưng Dương bá dùng này, Kiều Tân. Nếu như cái việc này xảy ra muộn vài năm thôi, những cái kẻ đứng xem nhất định sẽ nhớ tới một bài hát, bài hát nổi tiếng khắp cả nước không lâu sau đó, bài hát chủ đề của cái bộ phim Người Trong Giang Hồ Bách Chiến Bách Thắng. Cái gì là chính nghĩa, cái gì là bách chiến bách thắng, đúng sai chính tà rất khó xác định, ai có quyền quyết định trời đất sẽ chứng giám. Mặc kệ là bối cảnh như thế nào, có lẽ vừa ra tay đã thao túng cả thế giới. Dù rằng mở miệng, bầu không khí đã rét run. Chính khi tuy đã lỗi thời nhưng không thể không có, mặc kệ là lý do gì đi nữa. Dương Lỗi và Phòng Vũ không có giống nhau, Phòng Vũ không mang theo dao mà lấy vũ khí ngay tại chỗ. Cái gì vào trong tay của Phòng Vũ cũng có thể trở thành vũ khí, ưu điểm của nó là không có bị kiểm soát cưỡng chế. Nếu như bị bắt, cảnh sát cũng là không có đủ điều kiện để mà khởi tố về cái tội đánh nhau có vũ khí. Dương Lỗi thì mặc kệ, hắn ta là chuyên gia sử dụng vũ khí lạnh, thích dùng nhất chính là dao bấm, dao găm quân đội, dao cạo. Một khi mà hắn ta ra tay, ắt hẳn là sẽ có người bị thương. Có người nói, hôm đó nhìn cái thằng nhóc cầm dao bấm đâm người, chỉ nhìn thôi đã thấy ấn lạnh cả sống lưng rồi. Cả người của hắn ta nhuốm đầy máu, nhưng mà không có một cái giọt máu nào là của hắn ta cả. Có người thì lại nói, bên trong có một người không dùng dao, mà chỉ cầm một cái sợi dây xích, nhưng mà trong người đó lại còn khủng bố hơn những cái kẻ cầm dao. Dây xích lướt qua tới đâu là máu đều dăng tới đó. Càng về sau này, cái sợi xích không giữ được màu đen vốn có của nó nữa, mà đã chuyển sang màu đỏ thẫm. Những cái nơi mà hai người đi qua chẳng khác gì là cái con đường ngập máu. Kẻ nào đến gần bọn họ, nếu như không té xuống đất hét thảm thì cũng chỉ là máu dăng đến năm thước. Lưu Phao là trụ cột của cái đám người này, gã ta ngã xuống nên lòng quân nhân cũng đã tan rã. Giả lại đây chính là một cái cuộc báo thù. Người của La Cửu liều mạng chiến đấu cho đến cùng, thế trận gần như là nghiêng về một phía. Ngay cái lúc đánh nữa nhất định này sẽ xảy ra án mạng. Một gã đàn ông ở bên phải của Lưu Pháo bỗng nhiên lại móc ra một cái khẩu súng săn 2 nòng từ trong lòng ngực của mình, nhắm ngay đầu của Phòng Vũ. Không được nhúc nhích, đứa nào dám động đậy tao sẽ bắn nó. Gã đàn ông mặt mũi be bết máu hét lên. Mọi người tức khắc mà im thinh thích. Vào thập niên 80, do phát triển quá tràn lan nên súng săn đã bị quản chế. Sang đầu thập niên 90, rất khó mà hiếm thấy. Sự xuất hiện đột ngột của khẩu súng này đã làm cho cả hiện trường đều ngừng lại. Nè, không phải là mày khách phách lối lắm hay sao chứ? Mày phách lối nữa sao? Hả? Gã đàn ông cầm súng đỏ mắt, dùng sức để mà chỉ vào phòng Vũ. Mẹ kiếp! Dừng lội đang cách đó vài bước, hắn ta vội vàng mà chạy tới phía trước. Mày bắn đi, bắn vào đây nè. Gã đàn ông nọ không ngờ rằng phòng Vũ chẳng những là không sợ mà lại còn áp đầu của mình vào trong đồng súng kia. Mày tưởng là tao không dám à? Gã ta gào lên, nhưng mà tay cầm súng lại rung lên bần bật. Mày dám đổ súng, con mẹ đó, tao giết cả nhà mày của mày đó. Gò miệng sốt ruột mà rống lên. Gò miệng hận là không thể bị chia súng thay cho phòng Vũ. Ngay lúc mà hai bên giằng co, tiếng còi xe cảnh sát đột nhiên lại tré lên, gần như là ở trong gang tấc. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Nhưng lúc mà cái kẻ cầm súng mất tập trung, phòng Vũ đã nhanh tay nâng cái đồng súng lên, sau đó đưa chân mà đá vào trong bụng của gã ta. Gã đàn ông đó ngửa tay mà bay ra ngoài. Đến lúc cái lúc này đây, súng vẫn chưa có nổ. Rõ ràng là gã ta không có dám nổ súng. Bởi mới nói có súng chưa chắc đã là hữu dụng, phải xem là súng kia nằm ở trong tay của ai nữa. Gã đàn ông nằm ở dưới đất đang bị Dương Lỗi đạp cho một cái. Dương Lỗi giật súng của gã ta, tiện tay ném cho phòng Vũ. Rắc rắc, hai tiếng đã tháo luôn cái khớp cánh tay của gã ta. Gần như là trong lúc đó, phòng Vũ dùng cái bán súng đập vào trong mặt của gã ta. Máu chảy ồ ạt, gã đàn ông bất tỉnh. Theo những người chứng kiến, cả hai đã ăn ý, giống như là tập luyện từ trước với nhau, giống như đã sát cánh bên nhau rất là nhiều năm. Mọi người bắt đầu hối hả để mà tìm ra cái nơi phát hiện ra tiếng còi. Bỗng nhiên tiếng còi lại vang lên. Ánh mắt của tất cả đã đổ dồn về phía Dương Lỗi. Dương Lỗi ngơ ngác giơ cái móc khóa lên trên. Gài ở phía trước là một cái món đồ chơi nhỏ. Hắn ta đã đắc ý mà nhấn một cái, tiếng còi xe cảnh sát chói tai lại lập tức phát ra. Màn đêm buông xuống, bên ngoài nhà hàng Việt Hải Lâu, tất cả xe hơi và xe máy của Lưu Pháo đồng bọn đều bị đập cho nát tan tành, sát dụng dương giải đầy đất. Vài tên thuộc hạ chủ lực của Kiều Tân thì bị thương nặng trong cái trận đấu này, thể diện coi như là mất sạch. Đây chính là một cuộc báo thù rõ đầu rõ đuôi, một cuộc chiến rửa nhục, một cuộc chiến toàn thắng. Bên này, phòng Vũ và các anh em ở trên đường trở về Giang Hải ngay trong đêm, phòng người Kiều Tân tổ chức phản công. Là cửa lại còn dặn bọn họ đừng có quay về cái chỗ ở cũ, mà hãy đến nơi khác ở tạm. Tỉnh thành cách Giang Hải không có xa, lúc này vừa mới có nửa đêm thôi. Dương Lỗi định sẽ dẫn phòng Vũ về nhà của mình, nhưng phòng Vũ lại sợ xảy ra chuyện sẽ liên lụy đến các cô chú ở đó. Vì vậy nên hắn ta bảo Dương Lỗi cứ về nhà đi, còn mình thì quay về cái căn hộ ở lầu 8. Dương Lỗi theo phòng Vũ về nhà tắm rửa, thay cái bộ quần áo dính máu, sau đó kéo phòng Vũ ra ngoài. Đó, đi đâu vậy? Đi đến cái nơi mà Kiều Tân cũng không dám đến. Dương Lỗi đưa phòng Vũ vào trong quân khu. Quân khu nằm ở trung tâm của thành phố, lại chiếm diện tích khổng lồ. Phòng Vũ đã từng đi ngang qua cái cổng quân khu vài lần rồi. Hắn ta biết bên trong là nhà của Dương Lỗi, nhưng đêm hôm đó chính là lần đầu tiên phòng Vũ đặt chân vào. Vài cái tên lính gác cổng đeo súng ở trên lưng cảnh giác chặn đường hai người. Đến khi mà thấy rõ mặt của Dương Lỗi, lính gác mới để cho hai người đi. Ban đầu phòng Vũ cũng tin là do dự. Dương Lỗi nói cho phòng Vũ biết Dương Đại Hải ra ngoài rồi, không ở nhà. Cho dù là ông ta ở nhà, hắn ta cũng dẫn phòng Vũ vào thôi. Vào đến cái nơi đóng quân, thỉnh thoảng có vài chiến sĩ tuần tra đeo súng định đến để mà trao hỏi bọn họ, nhưng mà khi thấy Dương Lỗi thì không có hỏi han gì nữa. Dương Lỗi lấy chìa khóa ra mà mở cửa. Trong nhà lặng ngắt như tờ, những người khác đã đi ngủ hết rồi. Dương Lỗi không có bật đèn, hai người cứ như thế mà vào trong phòng của Dương Lỗi. Dương Lỗi khóa cửa lại. Chẳng biết bao lâu, Dương Lỗi đã không về cái căn phòng này. May là mỗi ngày đều có người đến để mà quét dọn, cho nên về đây là ở được ngay. Hai người chen chúc nhau trên chiếc giường nhỏ của Dương Lỗi. Nè, sao giường của em lại còn nhỏ hơn giường của tôi vậy chứ? Phòng Vũ nhìn không được mà thấp giọng nói. Giường của Dương Lỗi là giường đơn, nhỏ vô cùng, Dương Đại Hải đã áp dụng cả chế độ quản lý quân sự ở nhà. Giường của Dương Nội chính là cái loại giường lót giang của bộ đội ở trong doanh trại, đến giờ vẫn chưa có đổi sang cái lớn hơn. Hắn ta nằm một mình thì là không thành vấn đề đâu, nhưng mà có thêm phòng vũ thì là phải nằm sát rạc mới có thể đủ chỗ. Gì chứ, anh lấy bao nhiêu không chưa nói sao? Dương Nội cũng khẽ nói, sát vách chính là phòng của vợ chồng Dương Đại Hải. Lớn hơn em? Má nó, cái gì lớn hơn tôi chứ? Cái gì cũng lớn hơn em cả. Phòng vũ cười cười rồi nói, lớn hơn tôi sao? Nhìn vào cái ánh mắt sâu thẳm mang theo cái ý cười nhàn nhạt của phòng vũ ở trong bóng đêm, Dương Nội chỉ là cảm thấy toàn thân khô nóng. Tay của hắn ta thoáng chốc đã luồn vào trong chăn, mò xuống cái phần vũ của phòng vũ. Nè. Phòng vũ cười cười vội vàng đẩy tay của Dương Nội ra. Dương Nội để cố ý sờ tiếp, hai người nhỏ giọng đùa giỡn. Phòng vũ đè lấy tay của Dương Nội lại. Đừng lộn xộn, đã tức giận người nhà cái bây giờ đó. Không sao đâu mà. Dương Nội vừa định sờ tiếp, tiếng gõ cửa đột nhiên lại vang lên. Tiểu Lỗi à, con về nhà rồi hả? Vợ của Dương Đại Hải tỉnh giấc, nghe nói Dương Nội đã trở lại, bà tranh thủ qua thăm hỏi một chút. Đã lâu lắm rồi Dương Nội cũng không có về nhà. Hai người trong phòng không có dám nhúc nhích. Đúng rồi mẹ à, con ngủ đây. Mẹ đó, cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Thái độ của Dương Nội đối với cái người mẹ kế này chính là không tệ. Nhưng mà nè, con nói chuyện với ai ở trong phòng đó chứ? Vợ của Dương Đại Hải nghe thấy cái tiếng động ở trong phòng. Dạ, là một người bạn của con. Thôi, chúng con ngủ đây, mẹ cũng ngủ đi. Nè, mấy đứa đó, nhớ nghỉ ngơi sớm nghe chưa? Tiếng bước chân đi khuất dần. Đợi khi mà cái tiếng bước chân quay tới mất rồi, phòng vũ và Dương Lỗi liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Nè, đã bảo làm đi lộn xộn nữa rồi. Phòng vũ vỗ Dương Lỗi một cái, cố gắng nói thật là nhỏ. Vừa rồi chính là mẹ kế của tôi đó, bà ấy là người tốt, không có gì đâu. Dương Lỗi còn muốn thò tay vào trong để mà sờ tiếp. Ngoài ngờ, thôi ngủ đi. Phòng vũ giữ tay của hắn ta lại. Trải qua cái trận ác chiến mấy giờ trước, bây giờ Dương Lỗi vẫn cứ còn hưng phấn, hắn ta làm sao mà ngủ cho được chứ. Dương Lỗi nhìn phòng vũ im lặng nằm ở bên cạnh của mình, phải nói là một trời một vực so với cái người khi ban nãy. Đây chính là lần đầu tiên Dương Lỗi chứng kiến phòng vũ nghiêm túc đánh nhau, ngay cả hắn ta cũng bị choáng ngợp. Nè, tối nay anh ghê gớm thiệt đó. Lời khen này xuất phát từ trong tận đáy lòng của Dương Lỗi. Trước đây hắn ta bị phòng vũ hấp dẫn, khởi đầu chính là cái sự ngưỡng mộ của một người đàn ông. Còn em, bộ không ghê gớm hay sao chứ? Còn cảnh sát giang lên luôn mà cũng lên luôn rồi. Nè, mai là hồi trước tôi chưa là thật sự đắc tội với em đó. Phòng vũ nói đùa. Anh chưa đắc tội với tôi hay sao chứ? Vậy thì cái cục gạch kia không tính hay sao? Dương Lỗi chống tay ngồi dậy, cố ý mà lườm phòng vũ. Em đó, thù dai quá à. Dương Lỗi nhìn không được mà xoay người đẹp phòng vũ. Chợt thấy phòng vũ khẽ nhíu mày. Lúc này đây Dương Lỗi mới phát hiện ra rằng mình đang đè lên trên cánh tay của phòng vũ, thế là vội vàng chào xuống ngay. Nè, cánh tay thế nào rồi chứ? Dương Lỗi quan tâm nhất chính là cái vết thương của phòng vũ. Hôm nay đánh nhau dữ dội như vậy, chắc chắn là miệng vết thương kia vừa lành lại nứt ra rồi. Dương Lỗi giúp cho phòng vũ thay băng một lần nữa, may là không có gì nghiêm trọng. Vẫn ổn. Nè, lần sau đánh nhau hai chúng ta cứ kề dây sát vào nhau. Anh xem tôi như là cánh tay trái của mình đi. Trước khi trước mặt của phòng vũ, Dương Lỗi vẫn luôn có thể nói ra những cái lời khiến cho người ta không biết nên khóc hay là nên cười. Phòng vũ không nói gì, nghiêng đầu mà nhìn Dương Lỗi. Dương Lỗi cảm thấy hơi khác, hắn ta đứng dậy mở cửa, đi vào trong phòng bếp, lấy cái chai bia trong tủ lạnh ra, sau đó về phòng đóng cửa lại. Hắn ta nốc ừng ực một hơi, chợt nghe phòng vũ nói, nè, chỉ cho tôi một ít. Dương Lỗi buông chai bia xuống, lau miệng. Hơi tiếc quá, mình cuối cùng rồi. Em cố ý chứ gì? Phòng vũ bất đắc dĩ. Dương Lỗi cười đến xấu xa, ngửa đầu mà uống cả một hớp lớn, ngậm ở trong miệng, sau đó thả chai bia xuống, chui lên trên giường. Phòng Vũ sốc chăn lên, Dương Lỗi nhích lại gần phòng Vũ, cúi đầu xuống hôn lên trên môi của phòng Vũ. Bia chạy xuống từ cái khói miệng đang ngậm chậm rãi mà mớm cho nhau của hai người, hơi thở cũng đã dần dần trở nên dồn dập. Phòng Vũ ôm lấy Dương Lỗi. Nè, anh Khương rồi, làm sao bây giờ chứ? Dương Lỗi khàn giọng nói, nằm sấp lên trên người của phòng Vũ. Lòng người của phòng Vũ phập phồng, hắn ta khẽ nhíu mày. Ngủ đi. Đây chính là nhà của Dương Lỗi, bố mẹ của Dương Lỗi chỉ là nằm cách đây có một bức tường thôi, phòng Vũ có thể làm loạn hay sao chứ? Nè, cứng cứng lên, mạnh cũng ngủ được hay sao chứ? Dương Lỗi nhỏ giọng nói, sau đó chui xuống dưới chăn. Ê, Dương Lỗi à! Phòng Vũ cố gắng mà hạ thấp giọng, vội vàng ngăn cản Dương Lỗi lại. Dưới chăn, Dương Lỗi đã bóc cái thứ gì đó của phòng Vũ ra, ngậm vào trong miệng. Phòng Vũ rất là muốn đẩy Dương Lỗi, nhưng mà cái hơi thở bắt đầu rối loạn, lồng ngực phập phồng, hắn ta nhẫn nại mà nhắm mắt lại. Hai người đều kiềm chế để không phát ra tiếng. Giữa màn đêm yên tĩnh, sau các cánh cửa phòng đóng chặt, chính là bí mật cấm kỵ không thể nào nói ra. Trong bóng đêm, tấm chăn kia phồng lên, Phòng Vũ nhíu chặt lại lông mày. Phòng Vũ đè nén cái tiếng thở dốc của mình mà bắn ra. Sau khi lau dọn sạch sẽ, Dương Lỗi ôm lấy phòng Vũ. Ngoài cửa có cái tiếng người đi vệ sinh, tiếng bước chân ở trong phòng rửa tay, tiếng của ai đó đang rửa tay. Hai người bình ổn hơi thở trở lại, lặng lặng mà nằm sát vào nhau, lắng nghe cái âm thanh bên ngoài dần dần biến mất đi. Nè, chuyện của Kiều Tân, lần sau em đừng có đi. Lúc mà Dương Lỗi sắp chìm vào trong giấc ngủ, hắn ta mơ mơ màng màng nghe phòng Vũ nói như thế. Mẹ nó, anh đừng lộn xộn như vậy mà. Dương Lỗi cau mày lẩm bẩm. Phòng Vũ không nói gì, Dương Lỗi không lên tiếng nữa, ngủ rồi. Phòng Vũ im lặng suy nghĩ về cái điều gì đó. Hắn ta cúi đầu nhìn Dương Lỗi đang ngủ say ở trong lòng của mình. Gương mặt khi ngủ của Dương Lỗi không có một chút lệ khí nào, trong ngày thơ cứ hệt như là một đứa bé. Hôm sau, trời như tờ mờ sáng, Dương Lỗi vào phòng Vũ vẫn chưa có tỉnh. Cửa phòng đã bị người khác dùng chìa khóa để mà mở ra. Dương Đại Hải sang dùng khác để mà khảo sát, sau đó quay về ngay trong đêm để có thể kịp tham dự một cuộc hội nghị vào sáng sớm. Tài xế còn đang chờ dưới lầu, Dương Đại Hải về nhà lấy một phần văn kiện. Lúc mà ông ta mệt mỏi bước vào cửa thì nhìn thấy cái túi đồ của Dương Lỗi. Đã lâu lắm rồi Dương Lỗi không có về nhà. Ngoài mặt thì Dương Đại Hải có vẻ là tỏ ra vẻ mặc kệ, nhưng mà sâu tận trong đáy lòng, ông vẫn cứ lo lắng cho cái đứa con trai này. Dương Đại Hải bước nhẹ nhẹ dặn khóa cửa thì phát hiện ra cửa phòng đã bị khóa. Ông nhẹ nhàng lấy chìa khóa mà mở cửa ra, không có định sẽ đánh thức Dương Lỗi, mà chỉ định nhìn con trai của mình một cái thôi rồi sẽ đi. Trên giường, hai chàng trai ôm nhau đang ngủ. Dương Lỗi thì gối đầu lên trên lồng ngực của phòng Vũ, ngủ cho say sưa. Dương Đại Hải đứng nhìn ở trong chốc lát rồi càng nhíu mày. Ông cũng không có suy nghĩ gì nhiều, chỉ là cảm thấy cái cảnh tượng ở trước mắt có một chút quái lạ, nhưng không biết là nó lạ ở cái chỗ nào. Nhìn sang gương mặt của một chàng trai khác, phòng Vũ, Dương Đại Hải đã nhớ kỹ cái tên này. Phòng Vũ mơ hồ nghe thấy cái tiếng mở cửa, hắn ta là người rất cảnh giác nên đã tỉnh ngay. Vào cái khoảnh khắc trông thấy Dương Đại Hải đứng ở cửa, phản ứng đầu tiên của phòng Vũ chính là cúi đầu xuống nhìn quần áo của mình và Dương Lỗi. Phòng Vũ không ngờ rằng Dương Đại Hải lại có mặt ở nhà, hắn ta cũng là cảm thấy bối rối và ngượng ngùng. Dạ chào chú. Xuất phát từ lễ phép, phòng Vũ gọi một tiếng. Dương Lỗi cũng đã tỉnh giấc, tay vẫn cứ còn ôm eo của phòng Vũ, mơ mơ màng màng mà nhìn ra phía cửa. Đến khi mà nhìn thấy Dương Đại Hải, Dương Lỗi lập tức sửng sốt. Hắn ta không ngờ rằng Dương Đại Hải lại có ở nhà. Dương Lỗi vô thức mà rút lấy tay ra khỏi eo của phòng Vũ. Đã, sao lại không có cửa chứ? Dương Lỗi cũng có một chút căng thẳng, không biết là lúc nãy Dương Đại Hải đã nhìn thấy những gì rồi. Dương Đại Hải không có phản ứng gì cả, cũng không có trách móc về cái thái độ của Dương Lỗi. Ngủ tiếp đi. Dù này hãy thản nhiên nói, giọng đều bình tĩnh giống như thường. Ông đóng cửa rồi lập tức đi ra ngoài. Một lát sau, dưới lầu lại truyền đến cái tiếng đóng cổng. Dù này hãy đã đi rồi. Dương Lỗi và Phòng Vũ liếc nhìn nhau. May là đêm hôm trước hai người không có làm gì cả. Quần áo vẫn là cứ còn chỉnh tề, chưa đến mức bị bại lộ. Dương Lỗi chỉ là cảm thấy hơi khó hiểu. Dựa theo cái tính cách của Dương Đại Hải, lúc mà hắn ta đưa Phòng Vũ về cái ngôi nhà kia, Dương Đại Hải đã lại nhả suốt cả một buổi. Hôm nay hắn đưa người về nhà, Dương Đại Hải lại chẳng nói một câu nào sao? Nè, hình như từ của bố tôi với anh đã tốt hơn rồi thì phải đó. Dương Lỗi kinh ngạc. Thế mà chẳng cần nhận gì. Mặc dù là Dương Lỗi chưa từng dẫn người khác về đây qua đêm, nhưng mà có bao giờ Dương Đại Hải lại tỏ ra một cái thái độ quà nhã với anh em của hắn ta đâu chứ? Là vì mấy thương em muốn cho em ngủ thêm nhiều một lúc đó. Phòng Vũ hiểu rõ Dương Lỗi. Nè, chúng ta không sao đâu nhỉ? Phòng Vũ nói. Dương Đại Hải xuất hiện là quá đột ngột. Chắc là không đâu, không đến mức mà. Thực ra thì Dương Lỗi cũng lại không có yên tâm cho lắm. Trải qua cái đoạn nhạc đệm này, hai người lại không còn tâm trạng gì để mà ngủ tiếp. Phòng Phụ đứng dậy, nhanh tay lẹ chân mà đi vào trong phòng vệ sinh rửa mặt. Sau đó cùng với Dương Lỗi xuống lầu. Xuống đến lầu dưới, một người đàn ông trung niên phong độ hiên ngang vừa chạy bộ sáng sớm trở về. Người nọ đang lên trên lầu thì chạm phải mặt của Vương Dương Lỗi. Người đàn ông trung niên này cao ngất, khôi ngô tuấn tú, mặt mũi rất là giống với Dương Đại Hải, nhưng mà lại trông hào sảng hơn, đích thị là Dương Đại Thiên. Thằng quý, chuyện về nhà rồi hay sao? Dương Đại Thiên và Dương Đại Hải cùng sống ở trong một dãy nhà hai tầng. Nhà của hai anh em ở cạnh nhau. Dương Đại Thiên cũng đã không gặp Dương Lỗi một thời gian rồi. Chú à, để con giới thiệu với chú nha. Dương Lỗi cái Phòng Vũ định giới thiệu với chú của mình, nhưng mà Dương Đại Thiên đã sớm nhìn thấy Phòng Vũ. Nè, cậu ta còn cần con phải giới thiệu hay sao? Phòng Vũ à, nhà hàng của cậu làm ăn vẫn ổn chứ? Dương Đại Thiên là cục trưởng cục cảnh sát. Những cái tên côn đồ hàng đầu ở Giang Hải đều được cảnh sát lập hồ sơ để mà quản chế. Sao ông lại không biết Phòng Vũ cho được chứ? Những cái chuyện trước đây của Phòng Vũ có khi ông lại còn biết nhiều và biết rõ hơn cả Dương Lỗi nữa kìa. Cũng được. Phòng Vũ khẽ do dự. Phòng Vũ đã từng nhìn thấy Dương Đại Thiên, nhưng là ở trên báo, trên trường cục cảnh sát. Chuyện của lần trước, rất cảm ơn ngài. Phòng Vũ đang nhắc đến cái chuyện Chu Nhị, mặc dù là Dương Lỗi đã ra tay giúp đỡ, nhưng mà chủ yếu vẫn nhờ đến mặt mũi của Dương Đại Thiên. Phòng Vũ luôn ghi nhớ cái ân tình này. Dương Đại Thiên phất tay. Cảm ơn cái gì chứ? Cậu đâu có làm cái gì sai đâu. Cảnh sát là cũng không thể nào làm sàng làm bậy được. Phải phân cho rõ ràng phải trái chứ. Nè, cậu mới nhà hàng là tốt đó, cố gắng mà làm nghe chưa. Hơn 20 tuổi rồi, sao có thể hoài lại với cái đám nhóc không hiểu chuyện kia mãi được chứ. Làm cái chuyện đứng đắn mới giống với người trưởng thành. Dương Đại Thiên là một vị cục trưởng rất là đặc biệt. Đối với mấy cái tên du côn đầu đường xó chợ, ông sẵn sàng trò chuyện với bọn họ, nói rõ lý lẽ cho bọn họ hiểu. Nhất là với những cái thanh niên trẻ tuổi, bạn cứ nghe cái cách ông ấy dạy dỗ người khác đi, giống như là phụ huynh đang quở trách con của mình vậy. Chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép, chẳng những là không khiến cho người ta phản cảm, mà còn lại tạo thêm một cái cảm giác thân thiết. Hiếm có người nào mà nói với hắn ta như vậy. Phòng Vũ cảm thấy hơi bối rối. Nè, con đứa đó làm gì? Vào nhà đi, ăn sáng. Dương Đại Thiên đá Dương Lỗi một cái. Quản gia ra mở cửa. Không ăn đâu chú ạ, chú con phải đi rồi. Đứng lại, ăn một bữa cơm mà cũng bắt chú phải năn nỉ hay sao? Phòng Vũ à, ở lại ăn luôn đi. Dương Đại Thiên và Dương Đại Hải thực sự rất là khác biệt với nhau.